Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 185, ngoại tổ ta là Cao Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng phu nhân mỉm cười, nắm tay nàng, áp vào lòng bàn tay mình, mẫu thân, đây chính là tam tiểu thư Tạ Ngọc Uyên từ phủ Dương Châu đi cùng con tới. Ngài xem, xinh đẹp hơn cả cháu gái ruột của ngài phải không? Tạ Ngọc Uyên nghe thấy lời đó, nhíu mày, nụ cười thoáng qua có phần dè dặt. Không dám, con chỉ là người đến từ nơi nhỏ bé, nào dám sánh với tiểu thư hầu phủ, phu nhân quá lời rồi. Tiêu phu nhân nhìn nàng thêm vài lần, khuôn mặt ánh lên nét tư hòa. Quả thật xinh đẹp, lời nói cũng biết giữ chừng mực, đích thực là con nhà thư hương vùng Giang Nam có khác. Lời nói của tiêu phu nhân lọt vào tai các nàng dâu, lại mang một ý khác. Bao nhiêu cô gái, chẳng khen ai, lại chỉ khen tam tiểu thư Tạ gia. Phải chăng bà có ý muốn kết thân, vẻ ngoài phong nhã, khí chất cũng chẳng kém, năm nay Tạ gia có hai vị đỗ tiến sĩ, tam công tử lại đạt giải thám hoa, được hoàng thượng ngự chọn vào Hàn Lâm viện, tiền đồ rộng mở vô cùng, xứng đôi với dòng dõi công hầu. Các nàng thầm tính toán, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên dần trở nên nóng bỏng. Trong lòng biết rõ những rắc rối trong phủ, bên ngoài lộng lẫy, nhưng bên trong đã mục nát tự bao giờ. Nếu có thể đón nàng vào, chỉ riêng vị thám hoa thúc thúc của nàng đã là chỗ dựa không nhỏ. Quả nhiên yến tiệc chẳng phải yến tiệc tươi vui gì, nơi đây chính là nơi quyết định. Nhìn ánh mắt của mọi người đang nhắm về phía mình, trong lòng Tạ Ngọc Uyên đã hiểu rõ. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Tưởng phu nhân một cái, nói khẽ. Lão phu nhân, tuy con là người Giang Nam, nhưng ngoại tổ lại là người ở Kinh Thành. Tam tiểu thư, ngoại tổ của con là nhà nào vậy? Họ Cao từng có quý phi, nhưng rồi chẳng hiểu sao bị tịch biên gia sản, đến nỗi người trong nhà cũng chẳng còn toàn thây. Câu nói rơi xuống, cả Thủy Tạ trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các tiểu thư trẻ tuổi không hiểu rõ, nhưng những phu nhân có tuổi ai ai cũng nhận ra nàng đang nói về Cao gia. Vậy ra nàng là người Cao gia, các phu nhân trong hầu phủ gia lập tức dập tắt suy nghĩ. Đón nàng về nhà, ngay trong lòng, cháu gái của Cao gia. Ai mà dám cưới, chẳng phải là muốn mất mạng sao? Khuôn mặt Tưởng thị lập tức trở nên trắng bệch. Có câu, nói chuyện không vạch lỗi người, đánh người không đánh vào mặt. Bà đã tính toán trăm đường, nhưng không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại dám đem chuyện của Cao gia phơi bày trước bao nhiêu người như thế này. Tạ Ngọc Uyên hài lòng nhìn sắc mặt của Tiêu thị, cúi người thi lễ với Tiêu thị rồi từ tốn lui ra khỏi Thủy Tạ. Xin lỗi Tưởng phu nhân, đừng nói hầu phủ nhà bà quá cao. Ta cũng không có ý định trèo lên. Ngay cả Trần gia, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy nên, bà đi đường của bà, ta đi đường của ta, tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau nữa. Cố thị nhìn thấy tam tiểu thư tự bộc lộ yếu điểm của mình, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Con bé này làm gì cũng thẳng thắn đến ngớ ngẩn, lần này tự phá hỏng hôn sự của mình, thế thì chẳng còn cánh cửa nào trong kinh thành nào dám cưới nữa. Tạ Ngọc Mi thì vui mừng ra mặt, cười đến hoa nở rực rỡ. Tiện nhân này tự đào hố chôn mình, xứng đáng làm cô nương già cả đời. Nhưng ánh mắt Tiêu thị nhìn Tạ Ngọc Uyên lại có chút tán thưởng. Cô nương này có tinh khí giống hệt người nhà Cao gia, cũng như người đó trong cung. Quả thật là loại người, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Thiếu gia, A Cửu gọi khẽ, gì vậy? Trần Thanh Diễm lập tức tỉnh lại. Có chuyện gì sao? A Cửu nhìn xuống phía dưới rồi chỉ ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, có người đến, chúng ta mau nhảy xuống thôi. Leo tường vốn là việc nên làm vào buổi tối. Ban ngày mà bị người ta bắt gặp thì với thân phận như A Cửu không sao. Nhưng với vị quan Hàn Lâm viện tổng lục phẩm như thiếu gia thì quả là mất mặt. Trần Thanh Diễm thu khí ở đan điền, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Vừa chạm đất, mặt đã trầm xuống. Tâm tư của mẫu thân quá rõ ràng, không hề có ý định để Tạ Ngọc Uyên vào cửa, nên giúp đỡ mấy người anh họ bên hầu phủ. May mà Tạ Ngọc Uyên khôn ngoan, khéo léo sử dụng thân phận ngoại tổ Cao gia để dập tắt ý đồ của mọi người. Rõ ràng cô nương ấy không có ý định vào cửa hào môn. Đến hầu phủ nàng còn không màng, vậy Trần gia thì sao? Nghĩ đến đây, Trần Thanh Diễm cảm thấy tim mình như bị lăn qua chảo dầu, rồi bị nhúng vào nước lạnh. Và cuối cùng bị nỗi lo lắng vô biên nuốt chừng. Hắn thầm kêu lên trong lòng, liệu nàng có chấp nhận ta không? Nếu không, ta phải làm sao? Hầu phủ quả là rộng lớn, tụ hội tinh hoa của kiến trúc phía Bắc, nơi có những cổ thụ tùm, đỉnh đài lầu các, núi xanh nước biếc. Từ thủy tạ đi ra, ba đóa hoa tạ ra cùng sánh bước. Tạ Ngọc Mi vừa đi vừa trầm trồ, nhị tỷ nhìn kìa, hầu phủ mới gọi là gia đình phú quý, danh giá. Tạ Ngọc Hồ gật đầu, tuy không phải là người thích khoe khoang, nhưng nhìn thấy sự xa hoa này cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng Tạ Ngọc Uyên chỉ cười mà không nói gì. Ân đức của bậc quân tử kéo dài đến năm đời rồi dứt, đây là quy luật của các gia tộc lớn. Hầu phủ phú quý, vinh hiển đã qua ba đời, tuy vẫn rực rỡ, nhưng chỉ riêng việc đời trước Tường thị tính toán sinh lễ của mẫu thân nàng, cũng có thể thấy bên trong của hầu phủ đã suy yếu từ lâu. Tam muội, vừa rồi Tường phu nhân có lòng tốt khen muội trước mặt mọi người, muội thật không nên lại nhắc đến nhà họ Cao, làm mất thể diện của phu nhân, khiến bà ấy khó xử. Tạ Ngọc Uyên chẳng muốn tranh cãi với nhị tỷ, bèn dứt khoát ngậm miệng làm thinh, giả vờ như chẳng nghe thấy gì. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tưởng phu nhân mà có lòng tốt vậy sao? Tạ Ngọc Mi thì đang vui vẻ ra mặt, không nhịn được châm chọc vài câu. Tam tỷ à tam tỷ, bây giờ ai ai cũng biết nhà ngoại của tỷ là nhà họ Cao rồi. Muội là lo thay cho tỷ đó. Muội lo cái gì? Lo tỷ không có ai chịu lấy chứ sao? Tạ Ngọc Mi buột miệng nói. Tạ Ngọc Hồ lập tức sầm mặt, nghiêm giọng quát. Tứ muội, Tạ Ngọc Mi nhướng mày phản bác. Nhị tỷ, muội nói sai chỗ nào chứ? Vốn dĩ là vậy mà. Muội ấy nói không sai. Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên lạnh đi, hờ hững đáp. Không gả đi được thì càng tốt. Ăn cơm trong phủ, uống nước trong phủ, còn đỡ phải hầu hạ phu quân đi nạp thiếp, sinh con riêng con rẻ, lo toan một đống chuyện chướng tay gai mắt. Tạ Ngọc Mi nhìn nàng như nhìn quái vật. Nữ nhân này đúng là điên rồi hay sao? Sao? Sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo đến vậy? Đúng là con gái nhà quê, nói năng chẳng biết trời cao đất dày là gì. Tam tỷ, tỷ thật nên học hỏi Đàm tiên sinh một chút về nữ đức, nữ học, lời này mà để người phủ khác nghe được, ai còn dám lấy người nhà họ Tạ nữa chứ? Cách chương.